Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, ta không ký. Duyên Khang Văn Đạo Viện, Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong bọn người nghênh đón Thiên Đình đàm phán sứ giả. Nói, năm vị đạo huynh, mời vào bên trong. Lần này Phụng Hạo Thiên Đế chi mệnh đem người đến đây đàm phán là Ngũ Đế Nội Tọa. Ngũ Đế Nội Tọa là trong Thiên Đình chức vị quan trọng, quyền thế rất lớn, gần với Thất Công. Trong Thiên Đình Đế Tọa cường giả rất nhiều. Thất Công, Tứ Tể, Tam Sư, Nhị Phụ, Ngũ Đế Tọa, Ngũ Đế Nội Tọa đều là Đế Tọa cường giả mới có thể đảm nhiệm chức quan. Ngũ Đế Tọa cùng Ngũ Đế Nội Tọa là Tứ Sắc Đại Đế bổ sung. Nếu như Tứ Sắc Đại Đế chiến tử hoặc là phản loạn, liền do Ngũ Đế Nội Tọa bổ sung đi qua. Lần này đàm phán, Thiên Đình đem Ngũ Đế Nội Tọa ngũ đại trọng thần phái tới, có thể thấy được coi trọng. Mỗi người bọn họ đều mang tính ra hàng trăm tùy tùng, thanh thế to lớn. Những tùy tùng này cũng không phải là hầu hạ bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mà là Thiên Đình thuật số đại gia hoặc là đàm phán tinh anh. Trong Ngũ Đế Nội Tọa, Niên Quan Hà đột nhiên dừng bước, nhìn xem một thiếu nữ bước nhanh đi tới. Tại Văn Đạo Viện trên biển cửa treo một khối gương sáng, liền vội vàng rời đi. Niên Quan Hà kinh ngạc nhìn về phía nghênh đón chính mình Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong bọn người, cười nói: Duyên Khang tại chúng ta đến lúc liền treo một chiếc gương, chẳng lẽ là chiếu yêu kính, muốn buộc chúng ta hiện ra chân thân hay sao? Ngụy Tùy Phong cười ha ha nói: Niên lão huynh đa nghi, ngươi là niên thú huyết mạch, ai không biết ai không hiểu, trong kính này là đạo vấn, Văn Đạo Viện một cái phong tục, dùng để giao lưu dùng. Nếu như có người tu hành gặp được khó khăn, đem gương sáng treo lơ lửng đứng lên, liền sẽ có thiên hạ anh tài nếm thử giải đáp. Hoàng đế cũng từ trong quốc khố phân phối một bộ phận tiền tài cho người đáp ra nan đề lấy ban thưởng phong phú. Thì ra là thế. Niên Quan Hà ngửa đầu dò xét gương sáng, nói: Khó trách Duyên Khang học thuật chi phong như vậy hưng thịnh, liền Thiên Tôn cũng muốn chuyển thế đến Duyên Khang cầu học. Đột nhiên trong Ngũ Đế Nội Tọa mộng, Tiên Thu cười nói: Trong Duyên Khang quốc khố tiền tài cũng đều là Thiên Đình tiền tài, Duyên Phong Đế sao có thể đem Thiên Đình tiền tài lấy ra tùy ý cho những người khác, theo luật đáng chém. Ngụy Tùy Phong sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói: Tiểu mộng, Duyên Khang còn không có hàng đâu, ngươi đến chém ta Duyên Khang hoàng đế, có tin ta hay không trước làm thịt ngươi? Vân La Đế, Duyên Khang hàng, chặt đầu ngươi với ta mà nói hẳn là chỉ là chuyện một câu nói a. Mộng Tiên Thu giống như cười mà không phải cười nói. Ngọc Thần Tử vội vàng nói: Duyên Khang con dân cũng là Thiên Đình con dân, hoàng đế đem Thiên Đình tiền tài cho Thiên Đình con dân, thịt hay là nát trong nồi đầu không có chảy ra đi. Chư vị mời. Ngũ Đế Nội Tọa ngũ đại quyền thần cười ha ha. Mộng Tiên Thu khen: Hay là Ngọc Thần Tử biết nói chuyện, mời. Ngọc Thần Tử xoay người đưa tay cười nói: Năm vị thượng sứ trước hết mời. Đám người nối đuôi nhau mà vào, đi vào Văn Đạo Viện. Mộng Tiên Thu đại mã kim đao ngồi xuống tới, nói: Phía trước mấy lần trao đổi tiến độ chậm chạp, bệ hạ rất là nổi giận, bởi vậy mệnh chúng ta liền đêm làm không nghỉ, đem bệ hạ ý chỉ chép lại. Lần này chúng ta tới không phải là vì trao đổi, mà là khế ước đã lật xong, Duyên Khang ký tên liền có thể. Ngụy Tùy Phong giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói: Thiên Đình rất nghiêu sao? Đàm luận đều không nói, trực tiếp đem khế ước mua đưa tới. Lão tử hàng sao? Lão tử còn không có hàng. Mụ nội nó Mục Thiên Tôn hàng, lão tử không hàng. Ngũ đế nội tọa riêng phần mình đổi sắc mặt. Ngọc thần tử vỗ án cả giận nói: Ngụy Tùy Phong, người câm miệng cho ta. Lần này cùng thiên đình trao đổi, Mục Thiên Tôn mệnh ta toàn quyền phụ trách, ngươi là ta cấp dưới, ta không nói gì, ngươi phát cái gì bực tức? Ngụy Tùy Phong cười lạnh nói, Ngọc thần tử ăn cây táo rào cây sung, ai không biết, Mục Thiên Tôn mắt bị mù, để cho ngươi phụ trách, ngươi có thể bán đứng Duyên Khang. Ngươi vốn chính là thiên đình xếp vào đến Duyên Khang gian tế. Ngọc thần tử giận không kềm được, tức giận đến toàn thân phát run. Ngụy Tùy Phong lạnh lùng nói, thiên đình trực tiếp đem khế ước đưa tới, lưu cho lão tử địa bàn sao? Lưu cho lão tử chỗ tốt rồi sao? Trừ ta ra, còn có địa đức nguyên quân, không thể nhận điểm chỗ tốt. U Minh Thái Tử cũng là nổi tiếng đế tọa cường giả, không thể nhận điểm chỗ tốt. Bọn hắn không nói, chỉ nói Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, U Thiên Tôn, chỗ tốt của bọn họ đi nơi nào? Ngươi trực tiếp ký, ta không giết ngươi, bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. Huống chi, lão tử chính là Vũ Lâm quân lãnh tụ, dưới trướng không xuống 100,000 tinh nhuệ Vũ Lâm quân. Ngươi để bọn lão tử đi uống gió Tây Bắc. Bọn lão tử cùng lắm thì phản ra ngoài chiếm núi làm vua. Ngọc thần tử chán nản, người tới, cho ta đem tên này đánh đi ra. Ngụy Tùy Phong một bàn tay chụp được, đem hắn đổ nhào ngã nhào một cái. U Minh Thái Tử vội vàng ngăn cản, chậm rãi nói, các ngươi a, không nên ồn ào. Ngọc thần tử đứng lên, tránh sau lưng U Minh Thái Tử. U Minh Thái Tử, ngươi cùng họ Ngụy đều là trợ thủ của ta, họ Ngụy tạo phản, bắt lại cho ta hắn. U Minh Thái Tử chậm rãi nói, Ngọc thần tử, trực tiếp ký kết khế ước hoàn toàn chính xác không ổn, khó mà phục chúng a. Ngụy Tùy Phong đằng đằng sát khí, quát, lão U, ngươi né tránh, ta chém chết hắn, để Mục Thiên Tôn đổi lại một người đến. U Minh Thái Tử chậm rãi nói, đừng làm rộn. Ngũ đế nội tọa riêng phần mình nhíu mày. Niên Quan Hà nghiêng người hỏi sau lưng tùy tùng, nói, bệ hạ định khế ước cho Duyên Khang người đương quyền lưu lại đầy đủ lợi ích sao? Tùy tùng kia lắc đầu, thấp giọng nói, bệ hạ đem Duyên Khang hết thảy tài phú cùng quyền lực đều thu đi rồi, không có để lại chỗ tốt gì. Niên Quan Hà nhíu chặt lông mày, hướng mặt khác nội tọa đại đế nói, khó trách Duyên Khang phản ứng mãnh liệt như thế. Bệ hạ định khế ước hoàn toàn chính xác không ổn, chỉ sợ sẽ gây nên Duyên Khang bắn ngược. Mộng Tiên Thu nói, Duyên Khang bắn ngược, vậy liền giết là được. Niên Quan Hà lắc đầu nói, bệ hạ không sợ Duyên Khang, bệ hạ sợ chính là ẩn cư vị kia. Hắn đột nhiên ngừng miệng, không có tiếp tục nói hết, nói, bệ hạ muốn ăn một miếng hết sạch, nhưng Duyên Khang kiêu hùng đông đảo, không lưu lại điểm lợi ích đến, sợ là không cách nào ký kết khế ước. Lão tử phàn, Ngụy Tùy Phong áo choàng lắc một cái, quay người rời đi, kêu lên, lần này hắn họ Tần muốn đầu hàng, không phải ta họ Ngụy muốn đầu hàng. Duyên Khang trên dưới lúc đầu liền tiếng oán than dậy đất. Hắn họ Tần không đánh, lão tử thay hắn đánh. Lão tử cái này liền đi tìm Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, U Thiên Tôn, liên hợp Vô Ưu Hương phản. Ngũ đế nội tọa nhìn chăm chú một chút. Niên Quan Hà đứng dậy, cất cao giọng nói, Vân La Đế dừng bước. Ngụy Tùy Phong dừng bước, tức giận hừ một tiếng, sắc mặt khó coi nói, ngươi muốn ta dừng bước tại sao? Muốn giết ta hay sao? Các ngươi ngũ đế nội tọa bản sự, chưa hẳn liền có thể giữ lại được Ngụy Mỗ. Niên Quan Hà cười nói, nếu là thương lượng, như vậy liền còn có thương thảo chỗ trống. Vân La Đế không cần sốt ruột, cho ta trở về thông bẩm bệ hạ, làm tiếp định đoạt. Ngụy Tùy Phong chậm dần sắc mặt, lườm Ngọc Thần Tử một chút, lại giận tím mặt, nghiêm nghị nói, còn dám bán Duyên Khang lợi ích, đánh giết ngươi thiên đình gian tế này. Ngọc Thần Tử cả giận nói, ta là thiên đình gian tế, ta làm gian tế có thể có chỗ tốt gì, ta làm sao biết, ta chỉ là nghe nói thiên đình đưa ngươi vài tòa chư thiên. Mọi người đều nói lần này đàm phán đằng sau, ngươi liền muốn trốn đi làm ông nhà giàu. Ngoặc kép, hai người ồn ào lên, lại phải đánh, U Minh Thái Tử ở giữa khuyên can, chậm rãi nói, đều nói ít đi một câu. Niên quan Hà Mệnh dưới quyền một quan văn tiến về thiên đình, bẩm báo Hạo Thiên Đế bọn hắn gặp phải nan đề. Hạo Thiên Đế ngay tại Tạo Phụ Thiên Cung cùng Tân Tấn Tạo Phụ Cung chủ Tinh Ngạn Thiên Tôn nói chuyện, người không có phận sự không thể đi vào. Thẳng đến hơn 10 ngày đằng sau, Hạo Thiên Đế từ trong Tạo Phụ Thiên Cung đi ra, mặt mày tỏa sáng, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Quan văn kia liền vội vàng tiến lên, nói với Hạo Thiên Đế Duyên Khang đàm phán một chuyện, nói, Mục Thiên Tôn không hỏi sự tình, dưới trướng hắn những người đang nắm quyền kia lại đều không chịu thua. Ngào ngào kêu muốn tạo phản, sẽ nhau nhau hài tử có đường ăn, đây là trẫm không có phân cho bọn hắn lợi ích, bọn hắn cãi vã. Hạo Thiên Đế thấy rất chuẩn, cười nói, như vậy, chấm có thể cho bước một chút, không nên ép quá hung ác, làm cho quá ác, Mục Thiên Tôn liền sẽ tạo phản, ngươi trở về nói cho Ngũ Đế nội tòa, muốn bọn hắn có thể buông lỏng một vài điều kiện, nhưng, nhất định phải cho bọn hắn một kỳ hạn. Sắc mặt hắn chuyển sang lạnh lẽo, cười lạnh nói, cuối năm nay, bọn hắn nhất định phải cho chấm ký, nếu như không ký, vậy liền đừng trách chấm vô tình, gạt bỏ Duyên Khang. Quan văn kia vội vàng rời đi, trở về Duyên Khang, hướng Ngũ Đế nội tọa thuật lại Hạo Thiên Đế. Ngũ Đế nội tọa nhẹ nhàng thở ra, nói, bệ hạ chịu để điểm lợi ích đi ra thuận tiện, vậy liền thuận tiện nói chuyện. Nhưng mà, lỗ hổng này vừa mở, Duyên Khang nội bộ các loại lợi ích phương đều nhảy ra ngoài. Dự định kiếm một chén canh trong văn đạo viện, làm cho chướng khí mù mịt. Duyên Khang từng cái cự đầu cùng thiên đình sứ giả nhau nhau. Người một nhà nội bộ cũng tại tranh cãi ngất trời. Ngũ Đế nội tọa năm vị đại đế hoa mắt chóng mặt. Bọn hắn năm người đều có mấy trăm tùy tùng, chung vào một chỗ 2-3 ngàn người, nhưng cũng bị làm cho tình trạng kiệt sức, không thể nào ứng phó. Việc này nhao nhao đến cuối năm, vẫn là không có hoàn toàn xác định được. Hạo Thiên Đế giận không kềm được, hạ lệnh triệu hồi tất cả sứ giả, chuẩn bị khai chiến. Mệnh lệnh này vừa mới hạ đạt, thiên đình sứ giả còn chưa trở lại thiên đình, liền có tin tức truyền đến, Mục Thiên Tôn không ẩn cư, rời núi đi vào Duyên Khang, dâng tấu chương thiên đình, nói nguyện ý thần phục. Tự mình xuất lĩnh Duyên Khang sứ giả tiến về thiên đình tiếp tục trao đổi. Hạo Thiên Đế một bên hạ lệnh thiên đình chỉnh đốn đại quân. Tuy thì chuẩn bị khai chiến, cực hạn tạo áp lực, một bên lại mệnh Mục Thiên Tôn xuất lĩnh Duyên Khang sứ giả đi thiên đình tiếp tục trao đổi. Tết xuân qua đi, Tần Mục xuất lĩnh Duyên Khang đoàn sứ giả đuổi tới thiên đình. Vừa tới thiên đình, Hạo Thiên Đế liền đem Tần Mục mời đi qua, nói chuyện trời đất, không để cho hắn cùng đoàn sứ giả chạm mặt. Một bên khác, Duyên Khang đoàn sứ giả thì bị giam ở trong Cẩm Tú Thiên Cung. Thiên đình phái ra mấy vạn quan văn, không để cho Duyên Khang sứ giả nghỉ ngơi, đi ngủ, cũng không cho Duyên Khang sứ giả ẩm thực, thay nhau đàm phán, làm cho Cẩm Tú Thiên Cung gà chó không yên. Ngọc Thần Tử, Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử bọn người xuất lĩnh Duyên Khang sứ giả nhịn không được, tuần tự tại trên khế ước ký tên. Đã là hơn nửa năm thời gian trôi qua, Hạo Thiên Đế sai người đem thật dày khế ước chứa ở trong bảo liễn đưa đến trong hậu cung. đủ để chứa 7 chiếc bảo liễn mới gắn xong. Cười nói, Mục Ái Khanh, Duyên Khang đầu hàng công việc, đã nói xong rồi, chấm không tính bạc đãi các ngươi, các loại lợi ích, có thể làm cho, chấm đều để, hiện tại nên Ái Khanh ký. Tần Mục lật xem 7 xe khế ước này, từng cái đọc đi, không khỏi sắc mặt biến hóa, đọc càng nhiều, sắc mặt liền càng là âm trầm. Hạo Thiên Đế gặp hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi khẽ nhíu mày. Tần Mục đem 7 xe giấy khế ước đọc xong, vùng tay áo phất một cái, cười lạnh nói, khế ước này, ta không ký tên, ai ký tên đều không dùng. Hạo Thiên Đế giận dữ, đứng lên, nhất khí đại la thiên từ trung cực hư không hiển hiện, uy cái thiên địa, bao phủ thiên đình, lạnh lùng nói, Mục Ái Khanh, ngươi không ký, ngươi là đang đùa bỡn chẫm hay sao? Tần Mục không kiêu ngạo không tự ti, nói, bệ hạ phân đi Duyên Khang tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, những người khác chỉ là nước nước canh canh, mà ta thì cái gì cũng không có rơi xuống. Bệ hạ phải chăng thừa nhận ta là bệ hạ đối thủ lớn nhất? Chẳng lẽ ta liền ngay cả chút canh nước cũng không đáng? Bệ hạ khinh thị vi thần, chính là khinh thị chính mình. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Ngươi đã ẩn cư, còn muốn nhiều như vậy chỗ tốt làm cái gì? Ngươi hẳn là để chấm yên tâm, để chấm gối cao không lo, mà không phải chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Tần Mục nghiêm nghị nói, thần còn có cả một nhà người phải nuôi sống. Hạo Thiên Đế tức giận vô cùng mà cười, ngươi hôm nay nếu là không ký, chấm liền một tờ ra lệnh, để Hư Thiên Tôn diệt ngươi Duyên Khang một nửa nhân khẩu. Tần Mục thể nội bị phủ bụi đạo tâm tầng tầng giải khai, chiến ý ngập trời, ngươi có thể diệt bao nhiêu, thần liền có thể phục sinh bao nhiêu. Hạo Thiên Đế lên cơn giận dữ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng chấm không đối phó được ngươi phục sinh thần thông? Chấm đem bọn hắn linh hồn đưa đến trung cực hư không, đem bọn hắn đưa vào quy khư, đem hắn nhét vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, để bọn hắn triệt để chôn vùi, ngươi có thể cứu sống cái nào? Tần Mục khí tức uể oải xuống tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên Thượng Tể Đại Thần vội vàng đến đây, mặt mũi tràn đầy lo lắng, liếc thấy Tần Mục, lại im ngay không nói. Hạo Thiên Đế lạnh lùng nói, nơi này không có người ngoài. Thượng Tể Đại Thần chần chờ một chút, nói, bệ hạ, Ngọc Cơ, Sư Tú, Linh Thư, Linh Uyên, tứ đại chư thiên tạo phản, giết chúa tể của 4 chư thiên này, muốn tuyên thệ trước khi xuất quân thảo phạt thiên đình. Nói đi, lại lườm Tần Mục một chút. Hạo Thiên Đế vung tay áo phất một cái, thản nhiên nói, thiên hạ ngày nay một mảnh thanh minh, chấm cũng là vô song minh quân, bọn hắn vậy mà là một mình tư dục mà phản, thật sự là tìm đường chết. Truyền ta lệnh, để Hư Thiên Tôn diệt bọn hắn. Hắn nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, Mục Ái Khanh, ngươi đến cùng chấm cùng một chỗ tiến về tứ đại chư thiên này, nhìn xem phản tặc hạ tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.